hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 008 trở về ký túc xá. Những người khác vẫn chưa về. Sơ Hạ đương nhiên không đợi họ. Trước tiên tranh thủ tắm rửa rồi lên giường nằm xuống. Tuy rằng ban ngày bận rộn cả ngày rất mệt, nhưng nằm xuống rồi cô cũng không lập tức ngủ ngay. Ban ngày bận rộn không có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại bên cạnh không có người khác. Lúc nằm xuống toàn thân đều được thả lỏng. Đầu óc liền tự nhiên hoạt động chi lai. Cô nằm trong bóng đêm, chậm rãi chớp mắt. Trong đầu nghĩ đương nhiên vẫn là liên quan đến nội dung cuốn tiểu thuyết kia. Trải qua việc hợp tác và nhường thầy giáo hai việc này, hiện tại cô càng khẳng định nội dung tiểu thuyết là thật. Mà tình huống hiện tại là, cô biết toàn bộ nội dung tiểu thuyết đã thức tỉnh ý thức tự chủ. Nhưng khi liên quan đến cốt truyện chính liên quan đến Hàn Đình, cô vẫn bị thiết lập ban đầu ràng buộc. Trước mặt Hàn Đình, cô không thể từ chối yêu cầu của cậu ấy đối với cô. Tuy nhiên, thông qua hai lần này cũng có thể biết, Lâm Tiêu Hàm có thể giúp cô giải trừ sự ràng buộc này. Lần đầu tiên là khi cô nhìn Lâm Tiêu Hàm mới nói ra lời từ chối hợp tác. Lần thứ hai cũng là cậu ấy đột nhiên xuất hiện, cô mới nói ra lời từ chối nhường thầy giáo cho Tô Vận. Cô suy nghĩ, có phải bởi vì Lâm Tiêu Hàm và Hàn Đình trời sinh đối lập, cả đời không hòa thuận, đến cuối cùng càng là đối chọi gay gắt, có cậu thì không có anh, cho nên Lâm Tiêu Hàm mới ảnh hưởng đến sự ràng buộc của thiết lập đối với cô. Trong tiểu thuyết có cách nói về từ trường cơ thể con người. Nếu áp dụng cách nói này lên người cô, Hàn Đình và Lâm Tiêu Hàm, vậy thì từ trường trên người Lâm Tiêu Hàm sẽ ảnh hưởng đến từ trường trên người Hàn Đình mang đến cho cô. Theo mạch suy nghĩ này mà nói, vậy có phải chỉ cần cô tiếp cận Lâm Tiêu Hàm nhiều hơn, hấp thụ nhiều năng lượng từ trường trên người cậu ấy, để bù đắp năng lượng từ trường Hàn Đình lưu lại trên người cô, cô có thể dần dần thoát khỏi ảnh hưởng của Hàn Đình đối với cô. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì cô không thể giống như hôm nay, làm việc gì cũng tránh Lâm Tiêu Hàm, có thể cách cậu ấy bao xa thì cách bấy nhiêu. Cô phải tiếp cận cậu ấy, ở chung với cậu ấy nhiều hơn, hơn nữa là càng gần càng tốt. Nghĩ đến đây, lại nghĩ đến khuôn mặt của Lâm Tiêu Hàm, vẻ mặt Sơ Hạ buồn bã. Lâm Tiêu Hàm như vậy, rốt cuộc ai lại muốn tiếp cận cậu ta, ở chung với cậu ta chứ? Sơ Hạ cân nhắc trong lòng, bị thiết lập của nguyên tắc ràng buộc đi theo cốt truyện, cống hiến cả đời và toàn bộ tài sản của mình cho Hàn Đình. So với việc tiếp cận Lâm Tiêu Hàm, cái nào dễ chấp nhận hơn? Rõ ràng, đương nhiên là cái sau dễ chấp nhận hơn. Cô cũng không cần phải làm gì với Lâm Tiêu Hàm, chỉ cần đến gần cậu ấy là được. Vì vậy, Sơ Hạ lại hít sâu một hơi để tự cổ vũ bản thân. Chỉ cần có thể thoát khỏi sự ràng buộc của thiết lập tiểu thuyết đối với cô, đừng nói chỉ là tiếp cận Lâm Tiêu Hàm về khoảng cách không gian, cho dù là để cô mỗi ngày gọi cậu ấy là anh trai, cô cũng gọi. Đương nhiên, những điều này cũng đều là suy đoán của cô. Cô dự định tiếp theo sẽ thử trước, cố gắng ở bên cạnh Lâm Tiêu Hàm nhiều hơn, xem có thay đổi gì không. Nghĩ như vậy, trong lòng Sơ Hạ cũng tạm thời thả lỏng. Vừa lúc này những người khác trở về, vừa nói chuyện vừa tắm rửa, ký túc xá có chút náo nhiệt. Hai ngày nay Sơ Hạ hành động vô cùng phản thường, đã làm rất nhiều chuyện, giữa họ đã sinh ra khoảng cách. Hơn nữa cô cũng đã ngủ, cho nên cũng không chào hỏi họ. Lý Kiều bọn họ đương nhiên cũng không chào hỏi Sơ Hạ. Coi như trong ký túc xá không có người này, vừa tắm rửa vừa nói chuyện phiếm, Cố Ngọc Trúc tháo bê ý, em tóc ra chải đầu nói. Cứ nghĩ đến sáng mai phải đi làm bón thuốc, tôi liền đau đầu. Lý Kiều tiếp lời cô ấy nói. Ai mà chẳng đau đầu. Thối C, H, E, T đi được. Cố Ngọc Trúc lại kéo dài giọng điệu. Vẫn là người ta có số sướng à. Sau này không cần làm những việc này nữa. Lời này ám chỉ ai rất rõ ràng. Lý Kiều tiếp tục nói. Có số sướng đâu chỉ có mình cô ta. Tô Vận có Hàn Đình che chở. Mỗi ngày tuy rằng cũng xuống ruộng. Nhưng căn bản chẳng làm việc gì. Trần Tư Tư đột nhiên lại nhỏ giọng tiếp lời. Các cậu nói xem. Hàn Đình tốt với Tô Vận như vậy. Sơ Hạ lại nghe lời Hàn Đình như vậy. Hàn Đình có khả năng để Sơ Hạ nhường cơ hội làm giáo viên cho Tô Vận không? Cố Ngọc Trúc, nhường cho Tô Vận cũng là nên làm. Xét về năng lực, Tô Vận thích hợp làm giáo viên hơn. Hơn nữa nhường cho Tô Vận. Tô Vận hợp tác với chúng ta. Đối với chúng ta là chuyện tốt. Lý Kiều nghe xong lời này gật đầu. Hiện tại tuy rằng mỗi ngày Hàn Đình đều giúp Tô Vận làm hết việc của cô ấy. Nhưng công điểm cậu ấy kiếm được không được ghi nhiều. Công điểm của Tô Vận kiếm được rất ít. Coi như là vẫn luôn kéo chân sau của họ. Nếu Tô Vận làm giáo viên, có lương cố định, lấy lương gia nhập hợp tác xã, quả thực là chuyện tốt. Nói đến đây, Sơ Hạ nhịn không được lên tiếng nói. Đừng mơ tưởng nữa, tôi sẽ không nhường. Cơ hội của tôi là do tôi tự mình vất vả kiếm được. Sẽ không nhường cho người chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng. Nghe thấy cô nói chuyện, Lý Kiều, Trần Tư Tư và Cố Ngọc Trúc đồng thời sửng sốt. Sau đó Trần Tư Tư cười nói, Sơ Hạ, cậu vẫn chưa ngủ à? Sơ Hạ, đang định ngủ, trên mặt Trần Tư Tư hiện lên sự lúng túng. Cố Ngọc Trúc không thấy lúng túng. Lên tiếng nói, cậu vất vả là ở dưới ruộng làm ruộng. Có liên quan gì đến việc làm giáo viên dạy học không? Cậu biết làm ruộng đồng nghĩa với việc cậu biết làm giáo viên sao? Sơ Hạ, đúng vậy, trong thôn chính là đánh giá như vậy. Cán bộ đại đội chính là cho rằng như vậy. Cậu không phục có thể đi tìm bí thư chi bộ và đại đội trưởng phản đối. Có bản lĩnh để bọn họ cho cậu cơ hội làm giáo viên đi. Bốp, Cố Ngọc Trúc tức giận đập mạnh chiếc lược trong tay lên bàn. Cô ấy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra lời phản bác nào mạnh mẽ. Vì vậy nhịn giận lại cầm chiếc lược lên. Lúc này Trần Tư Tư không nhịn được không nói. Cô ấy cười, cẩn thận thăm dò hỏi. Sơ Hạ, hai ngày nay cậu làm sao vậy? Sao đột nhiên trở nên? Sơ Hạ đương nhiên biết cô ấy tiếp theo muốn nói là chua ngoa đanh đá, hay đại loại thế, không cần Trần Tư Tư nói thẳng ra. Cô trả lời, không có gì, chỉ là đột nhiên hiểu ra một câu. Người hiền bị người ta bắt nạt, không muốn làm quả hồng mềm và người chịu thiệt nữa. Sự thật trước mắt cũng chứng minh, người âm thầm cống hiến. Càng cống hiến nhiều, người khác càng cho rằng là chuyện đương nhiên. Không nhận được hồi báo thì thôi. Có một ngày đột nhiên không muốn cống hiến nữa, còn bị phê bình, chê trách và chỉ trích. Trần Tư Tư lại cười một tiếng, không nói tiếp. Vừa lúc này Tô Vận trở về, Trần Tư Tư vội vàng quay đầu chào hỏi cô ấy. Kết thúc cuộc trò chuyện với Sơ Hạ, tiếp theo bốn người không ai nhắc đến chủ đề liên quan đến Sơ Hạ nữa. Họ nói chuyện phiếm một chút. Bầu không khí trong ký túc xá rất nhanh lại thoải mái. Cố Ngọc Trúc đã chải xong tóc, lúc lên giường theo thói quen than thở. Những ngày này khi nào mới kết thúc đây? Mỗi ngày đều nhớ nhà nhớ đến không chịu nổi. Lý Kiều lại tiếp lời cô ấy. Ước chừng là không có kết thúc đâu. Cố Ngọc Trúc nằm xuống thở dài. Chẳng lẽ chúng ta thật sự phải sống ở đây cả đời sao? Mỗi ngày ra đồng về ruộng, ăn không ngon ngủ không yên, không có chỗ chơi cũng không có điện, mỗi ngày ngoài làm việc ra cũng chỉ có thể nói chuyện phiếm vài câu. Thật sự là sống không có hy vọng, Trần Tư Tư lại nói, hộ khẩu đều chuyển đến đây rồi, chắc là vậy rồi, nghe nói rất nhiều thanh niên trí thức cũ đều kết hôn sinh con ở nông thôn, căn bản không về được. Cố Ngọc Trúc thở mạnh một hơi, dù sao tôi cũng không thể tìm người kết hôn sinh con ở nông thôn. Lý Kiều phụ họa lời cô ấy, tôi cũng không muốn, chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy không chịu nổi rồi. Họ nói chuyện vài câu, lại kéo chủ đề này sang Tô Vận. Cố Ngọc Trúc cười hỏi Tô Vận, này, Tô Vận cậu dự định khi nào kết hôn với Hàn Đình vậy? Tô Vận nghe thấy lời này đỏ mặt, nhỏ giọng nói, các cậu nói bậy bạ gì đó. Tôi và Hàn Đình chỉ là bạn tốt, không phải quan hệ như các cậu nghĩ đâu. Cố Ngọc Trúc đương nhiên không tin, tiếp tục cười nói, cậu coi chúng tôi là đồ ngốc hay người mù vậy? Hai người các cậu suốt ngày cứ liếc mắt đưa tình như vậy. Người mù cũng nhìn ra được. Tô Vận lên giường che miệng Cố Ngọc Trúc, kêu cô ấy, ngủ nhanh đi. Cố Ngọc Trúc kéo tay Tô Vận ra, tiếp tục nói, tôi nói thật đấy, đàn ông như Hàn Đình, vừa nam tính vừa có mị lực, rất được con gái thích, cũng rất khó để chung tình với một cô gái. Cậu phải giữ chặt cậu ấy, nếu không có thể sẽ bị người khác cướp mất đấy. Lúc họ cười nói, Sơ Hạ không nói thêm gì nữa. Cô cũng không ngủ, nằm trên giường tiếp tục âm thầm suy nghĩ. Cô không phải đang nghĩ đến chuyện giữa Tô Vận và Hàn Đình, mà là chuyện liên quan đến thời đại. Vừa rồi họ nói chuyện phiếm, nói muốn sống ở nông thôn cả đời. Bản thân Sơ Hạ trước kia cũng nghĩ như vậy. Tình hình xã hội hiện tại chính là như vậy. Chính sách như núi, phần lớn thanh niên trí thức đều bám rễ ở nông thôn không về được. Nhưng trong đầu cô hiện tại có thêm nội dung tiểu thuyết. Theo bối cảnh miêu tả trong tiểu thuyết, xã hội mà họ đang sống sẽ không mãi mãi như hiện tại, không thay đổi, trong tương lai không xa, rất nhiều chính sách sẽ thay đổi. Chế độ thi đại học đã dừng 10 năm sẽ được khôi phục. Mọi người đều có thể đi thi đại học, thanh niên trí thức cũng có thể không bị hạn chế nữa. Có thể tự do về thành phố. Tiếp theo là cải cách mở cửa, môi trường xã hội sẽ thay đổi long trời lở đất. Đến lúc đó, kinh doanh không còn là tội tu di giao ba. Hộ kinh doanh cá thể có thể tang tang chân chân tồn tại. Rất nhiều người không có việc làm có thể nghĩ cách kinh doanh kiếm tiền. Trong số những hộ kinh doanh cá thể có người đi đầu làm giàu. Vì vậy xuất hiện danh từ mới, vạn nguyên hộ, mà sau đó, theo chính sách từng bước mở rộng, sự phát triển của xã hội càng ngày càng thay đổi. Nhà cao tầng mọc lên như nấm, rất nhiều người ở nhà lầu dùng điện thoại. Sau đó nữa, máy tính, điện thoại di động ai cũng có một cái. Ô tô đủ màu sắc đổ đầy xăng chạy khắp nơi. Ngoặt tàu hỏa màu xanh lá cây. Trên đường ray còn xuất hiện tàu cao tốc nhanh hơn. Ra ngoài đi máy bay cũng rất thuận tiện. Mà tất cả những điều này đương nhiên đều vượt quá sức tưởng tượng của Sơ Hạ. Với kiến thức và tầm nhìn hiện tại của cô hoàn toàn không thể tưởng tượng ra đó sẽ là một cảnh tượng như thế nào. Những chuyện chưa xảy ra trong tiểu thuyết rốt cuộc cô đều chưa từng trải qua. Chỉ tưởng tượng theo miêu tả như vậy, chỉ cảm thấy quá khoa trương, nghĩ nhiều thậm chí cảm thấy là chuyện viển vông. Nhưng dù không thể tưởng tượng được, cũng đều sẽ xảy ra. Vì vậy, cô lại nghĩ, đợi đến khi quốc gia liên tục ban hành chính sách mới, cô có phải cũng có thể lên chuyến tàu tốc hành của thời đại này? Trong sự phát triển của thời đại làm nên sự nghiệp cho riêng mình. Trở thành những người đầu tiên làm giàu. Trong tiểu thuyết, người lên chuyến tàu tốc hành này là Lâm Tiêu Hàm và Hàn Đình. Mà Hàn Đình sở dĩ có thể lên được là vì cô đã cống hiến toàn bộ tài sản của mình để cậu ấy khởi nghiệp. Nghĩ đến điều này, Sơ Hạ nhịn không được cảm thấy buồn bực. Cô đã có năng lực khởi nghiệp, tại sao cô không tự mình khởi nghiệp, không tự mình làm nên sự nghiệp cho riêng mình, mà lại phải đem tài nguyên và cơ hội vốn nên thuộc về mình đều cho Hàn Đình? Chẳng lẽ trở thành người phụ nữ phía sau người đàn ông thành đạt mới là thành công của phụ nữ? Hiện tại cô không muốn loại thành công này, đây là thành công giả dối. Sơ Hạ nằm trên giường xoay người, nghiêng người đối diện với tường. Tuy rằng có rất nhiều chuyện cần phải suy nghĩ, nhưng có vài chuyện hiện tại suy nghĩ rõ ràng là quá sớm. cho nên cô thu hồi suy nghĩ lại, đặt lên chuyện trước mắt cần giải quyết nhất. Trước mắt chuyện cô cần giải quyết nhất là nghĩ cách thoát khỏi sự ràng buộc của thiết lập tiểu thuyết. Nếu không giải quyết chuyện này, những chuyện khác đều là vô ích. Cho dù trong lòng cô không muốn như thế nào, cũng vẫn sẽ đi theo cốt truyện đã được thiết lập sẵn cho cô trong tiểu thuyết. Cho nên, bắt đầu từ ngày mai, cô phải mặt dày bám sát Lâm Tiêu Hàm. Ngày hôm sau, Sơ Hạ vẫn là người dậy sớm nhất trong ký túc xá của họ. Lúc cô cầm đồ vệ sinh cá nhân ra ngoài, Lâm Tiêu Hàm cũng vừa lúc từ phòng đối diện đi ra. Hai người gặp mặt không chào hỏi, đều đến bên giếng nước rửa mặt. Không ai nói chuyện, cùng nhau đánh răng, cùng nhau rửa mặt, cùng nhau về ký túc xá. Sau đó lại cùng nhau đến nhà bếp làm bữa sáng. Hôm nay làm bữa sáng càng đơn giản hơn. Trực tiếp đun nước nóng hấp lại bánh bao, ăn kèm với đồ hộp. Lâm Tiêu Hàm hấp xong trước, lấy bánh bao đổ nước nóng, đến bàn ngồi xuống ăn sáng. Sơ Hạ theo sát phía sau, đặt bánh bao đã hấp xong vào bát cô xong, lấy đồ hộp và đũa, bưng bát đi đến bàn. Cô hơi do dự một chút, sau đó như hua chu quy, ngồi xuống đối diện Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm nghi ngờ ngẩng mắt nhìn cô. Làm gì vậy? Trong nhà bếp có 3 cái bàn. Trước đây mỗi lần họp trong nhà bếp, sẽ không có bất kỳ ai ngồi chung bàn với cậu, bao gồm cả Sơ Hạ. Sơ Hạ háng giọng, dùng vẻ mặt và giọng điệu nghiêm túc nói. Hôm qua chúng ta đã dọn dẹp xong trường học. Hôm nay có thể chính thức tuyển sinh, cho nên muốn nghiêm túc thảo luận với cậu một chút. Chúng ta nên tuyển sinh như thế nào? Lâm Tiêu Hàm thu hồi ánh mắt, tiếp tục ăn cơm. Đừng chúng ta. Cậu là cậu, tôi là tôi. Chúng ta tách ra tuyển sinh. Cậu tuyển sinh của cậu, tôi tuyển sinh của tôi. Ai cũng đừng cản trở ai. Sơ Hạ nhìn Lâm Tiêu Hàm một lúc, lại lên tiếng hỏi. Cậu rất không muốn làm việc chung với tôi sao? Lâm Tiêu Hàm không chút lưu tình nói. Đúng vậy, cậu rất không muốn làm việc chung với người có đầu óc như hồ gián, không phân biệt được phải trái. Sơ Hạ nhìn cậu, trong giọng nói mang theo an ủi nói. Vậy thì tiếp theo sẽ làm phiền cậu rồi. Lâm Tiêu Hàm sửng sốt, ngẩng mắt nhìn Sơ Hạ. Cậu tưởng rằng cô sẽ lập tức bưng bát đến bên cạnh ăn cách xa cậu, kết quả không ngờ cô không chỉ không động đậy, còn nói ra một câu như vậy. Sơ Hạ đón ánh mắt của cậu, mặc kệ cậu đang nghĩ gì, nhếch mép cười chân thành với cậu. Lâm Tiêu Hàm, cách chương.